Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 65, lại lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm hiện tại từ Du Xuyên tới chính là lúc nguyên chủ bị người Bạch gia ép phải lên kiệu hoa giả dạng Bạch trà cử hành hôn lễ với ma vương. Sau khi cử hành hôn lễ xong, hiện tại từ Du đang ngồi trong phòng tân hôn, cũng chính là phủ yên điện của ma cung. Bộ trang phục thiết kế thật đẹp và tỉ mỉ, mặc mà nóng muốn thấy bà nội luôn. Đã thế còn vương víu thứ trang phụ rác rưởi y như cái hệ thống rách nát vậy đó. Hát xì, là đứa nào, dám nói xấu sau lưng bổn hệ thống. Bổn hệ thống mà phát hiện ra là bổn hệ thống nhổ hết răng cho đứa đó ăn cháo. Tử Du ngồi chờ trong phòng tân hôn được một lúc thì thấy chán, liền tháo khăn trùm đầu ném xuống đất và thăm thú xung quanh căn phòng tân hôn. Theo kịch bản là ma vương không thèm ngó ngàng tới nguyên chủ đúng không? Đã vậy bồn bảo bảo sẽ chơi cho thật thỏa thích. Khi Tử Du đang suy nghĩ nhân sinh kế hoạch các kiểu con đà điều thì cô tia thấy bàn gỗ không xa trưng bày tràn ngập đồ ăn. Ánh mắt của cô khi bắt gặp bàn thức ăn thì sáng lên như tìm được chân ái trong bi thương vậy. Bồn hệ thống không biết. Bồn hệ thống sẽ cách xa và hạn chế tiếp xúc với loại người nguy hiểm như ký chủ để bảo đảm an toàn tính mạng, nếu như chết để còn có thể toàn thây. Bồn bảo bảo cũng đếch thèm quan tâm nữa. Bà mẹ nó chứ vừa nặng vừa vướng tức chết bồn bảo bảo rồi. Thế là Tử Du của chúng ta chớp mắt liền dùng tốc độ nhanh nhất tháo đống trang sức nặng nề trên đầu và cởi bớt ra những lớp áo ngoài rườm rà, bắt đầu thân thân với đồ ăn. Ký chủ à, giữ hình tượng một chút, mau cải trang thành bộ dạng ngoan hiền thục nữ đi. Trời ơi, nhìn ký chủ nhà nó như nữ hán tử vậy, đối tượng nhiệm vụ nhìn thấy sợ rằng sẽ bị dọa chay mất tiêu luôn cho xem. Khổ, rõ khổ mà. Hệ thống vừa nói dứt câu, cánh cửa phòng bị ai đó thô bạo mở ra phát ra tiếng động lớn. Mà tiếng động đó làm cho Tử Du đứng hình chưa kịp thay đổi về với nét diễn giả chân thục nữ. Hệ thống yêu dấu ơi, cháy nhà rồi. Nè tên ma chết nào mở cửa vậy, mau cho ta thông tin đi. Cái đồ hệ thống sao chổi miệng đen như quả. Làm hình tượng của bồn bảo bảo bị thiệt hại, có người đến cũng không nhắc ta. Đồ hệ thống rách nát phản chủ vô liêm sỉ. Tinh, tinh. Truyền tải dữ liệu thành công. Nghe cái giọng và nhìn bản mặt của ký chủ, nó biết thừa là trong lòng ký chủ đang âm thầm chơi rùa và hỏi thăm 7749 lần tổ tiên nhà nó rồi. Người nam nhân vừa tiến vào đó là nam chính Lam Thiên, hắn sau khi cử hành hôn lễ xong mới được thuộc hạ báo lại là tân nương tử đã bỏ trốn, người được gả đến chỉ là một vật thế thân nên muốn đến tìm người tính sổ. Cái số ký chủ ăn ở như nào mà mới xuyên qua đã có người tìm tới cửa tính sổ rồi. Tất cả là nghiệp. Mua ha ha, nói cô tới đây có mục đích gì? Lam Thiên thấy Tử Du vẫn ngồi ung dung ăn đồ ăn mà chẳng thèm sợ hay có thái độ biểu cảm gì với mình, liền khởi dậy sự hứng thú. Lam Thiên nhanh chóng tới gần bàn gỗ để nhìn rõ khuôn mặt của Tử Du. Hụ hụ hụ, nước, cho ta, nước hụ hụ, đậu xanh rau má hột vịt lộn. Mé sao đi đứng không phát ra tiếng động gì vậy? Trời đánh tránh bữa ăn mà đậu má nó lại dám hù bồn bảo bảo, làm ta sặc mém xíu là ta về với ống bà tổ tiên rồi. Hù hù, chú cảnh sát ơi, ở đây lại xuất hiện kẻ tâm thần có ý muốn giết người kia. Lam Thiên thấy bất ngờ và phì cười, hóa ra nãy giờ mèo con nhỏ này chỉ lo thưởng thức đồ ăn không thèm để ý xung quanh nên mới bị câu nói của mình làm sặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn mèo con nhỏ rất đáng thương liền tiện tay cầm ly rượu gần đó đưa cho Tử Du uống. Thật ra bản thân Lam Thiên cũng không để ý đó là rượu hay nước cả. Tử Du thấy vậy liền nhanh tay nhận lấy uống một ngụm lớn. Phụt, cái gì vậy, vừa đắng vừa cay. Người muốn giết chết ta hả? Hu hu, không ai thương bồn bảo bảo. Luôn có người luôn muốn chọc bồn bảo bảo điên chết để chiếm lấy chân ái của bồn bảo bảo. Hệ thống xét, ký chủ nghĩ ai cũng thăm ăn như người chắc. Đúng là suy bụng ta ra bụng người mà. Chỉ có ký chủ người mới có thể có cái suy nghĩ và ý định đó thôi, đừng đổ oan cho người khác, tội nghiệp người ta. Mà cái ngụm rượu đó của Tử Du phun ra vô tình làm ướt một góc tay áo của Lam Thiên, khiến làm anh tức giận muốn nổi bão rừng ma pháp, cố định thân thể Tử Du lại. Còn Lam Thiên anh nhanh chóng cởi lớp áo ngoài đã bị dính bẩn ra. Bởi vì ma vương Lam Thiên của chúng ta mắc bệnh sạch sẽ. Mèo con nhỏ rất thú vị lại còn rất yếu ớt. Nói đi, cô là ai? Lam Thiên anh dự tính sẽ tới giết thế thân của Bạch Trà để chút giận, nhưng ai nghèo lại tìm được một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu và thú vị. Tính ra nếu như ngươi lấy Bạch Trà thì cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ đó. Hừ hừ, ta không thèm chơi với bệnh thần kinh nên nhanh chóng cuốn xéo đi. Tinh, Tinh, hảo cảm của nam chính Lam Thiên đối với ký chủ là 10. Tổng hảo cảm của nam chính Lam Thiên với người là 10. Nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã làm như ký chủ người không thần kinh chắc. À nhầm, ký chủ phải gọi là siêu siêu thần kinh. Và hiện tại chưa có sản xuất ra được thuốc chữa bệnh thần kinh nên phải phòng bệnh này lây từ ký chủ sang nó lại khổ. Cách chương.